Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 139, C139, sự tồn tại của Lục công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện 48 thư sinh nghèo bị ngộ độc do nước trà của Kính thư trà lâu miễn phí phân phát ra. Mấy ngày nay đã truyền khắp chốn trong kinh thành xuất hiện đủ loại tin đồn. Có người nói người nào đó trong 10 danh tự đầu bảng xếp hạng sĩ tử dở trò. Có người nói đều do 48 thư sinh cử tử kia cự tuyệt vị đại nhân nào đó trong triều mượn sức. Vị đại nhân kia hiển nhiên là gốc rễ thế lực lớn cho nên mới có thể vung tay là có thể. Hà Ý Nhiên sau khi nghe được đủ thứ phiên bản từ thập tam, y liền trưng vẻ mặt di ong. Năng lực suy đoán của quần chúng ăn dưa kinh thành hiển nhiên là mạnh hơn rất nhiều lần so với Thanh Lâm thôn. Chỉ là suy đoán thôi mà còn đoán trúng phóc luôn kìa. Là, người bị hại, tung lời đồn ra bên ngoài để rửa oan, phó thần nhìn vẻ mặt của tức phụ không nhịn được lên tiếng. Hà Ý Nhiên đảo hai mắt to tròn. Ra đấu thì y còn có bản lãnh dùng sức mình chọi một đám. Còn chiều đấu, cung đấu gì đó thì thứ cho kẻ hèn này chưa tu luyện đến tầng đó. Mặc kệ, thân thế bí mật, còn lại của phó thần là cái gì? Y hiện tại quả thật chỉ muốn ôm chồng ôm con chuồn khỏi nơi thị phi này. Cái vũng nước trốn kinh thành quả nhiên rất sâu, lại còn khó lường. Bảo sao nam nhân nhà y chỉ thích về quê sinh sống, ngày ngày đi nhổ củ cải hơn. Người của thôn Thanh Lâm cộng lại có khi cũng đấu không lại một quan viên tư lại không phẩm cấp ở phủ nha kinh thành đâu. Chúng ta lần sau không tới kinh thành nữa, có đi du lịch thì cũng chỉ đi những chỗ tránh xa nơi này. Hà Ý Nhiên vẻ thâm ý vị trường nói, ừ, tức phụ muốn đi đâu? Một nhà ba người chúng ta cùng đi. Phó thần bảo đi đông tuyệt đối không đi tây. Bánh bao cũng nghiêm túc gật đầu. Nhà có ba người, không đồng ý theo số đông cũng không được. Kỳ thi tam giáp tổng cộng có 3 đợt. Mỗi đợt 3 ngày, thí sinh tham gia không chỉ thi luận tài văn chương, mà còn phải dựa vào thể lực để chống đỡ. Nghe nói lúc thi, mỗi thư sinh có một gian phòng đánh số chật hẹp tách ra riêng biệt. Thời gian làm bài, cửa sẽ bị khóa lại. Vì thế trước khi vào trường thi tham dự, thí sinh phải chuẩn bị đầy đủ chăn, chiếu, cháp đựng nghiên, bút, giấy, mực, đồ dùng cá nhân và thức ăn dùng trong 9 ngày. Hầu như 2 ngày đầu còn có thể chuẩn bị chút bánh bao, bánh bột ngô nhân thịt. Nhưng những ngày sau chỉ có thể dùng lương khô thay thế. Vì vậy sau mỗi mùa thi luôn có thí sinh bởi vì sức khỏe yếu té xỉu tại trường thi. Tính ra muốn đề tên bảng vàng quả thật là rất khổ cực. Hà Ý Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là dùng hai ống trúc đựng nước linh tuyền pha loãng, sau đó đưa cho hai người Tần An, dặn dò bọn họ rồi chúc vài câu tốt lành. May mắn sau khi sắp xếp cùng phó thần, quyết định để thập tam và phó tam ở lại đợi chờ hai người Tần An, Triệu Hy Phú hoàn thành kỳ thi tam giáp, y nhanh chóng gói ghém đồ đạc, ôm cả chồng lẫn con cùng mấy người phó nhị, Trần Thẩm, Thanh Cửu rời đi trước, lên đường trở về nhà. Đã là giữa tháng 10, nếu không nhanh chóng lên đường trở về, chờ khi tuyết rơi xuống quan đạo lầy lội không nói, mà bánh bao nhi tử của hai người cũng không thể chịu khổ chịu lạnh trên đường được. Hoàng cung, nghe thường cung của Hoàng Quý Phi, Cát Hữu Na Nghê Lam siết chặt tay vịn của ghế nệm dưới thân. Hay cho một linh phi, hay cho một nhị hoàng tử, hay cho một nhà tể tướng phủ, bọn chúng nghĩ rằng Cát Hữu Na gia tộc ta đã không còn người nữa phải không? Bản cung bệnh nặng suốt vài tháng qua, bọn chúng nghĩ bản cung đã người đi nhà trống rồi sao? Cho dù bản cung có tuyệt mệnh thì cũng phải kéo theo cả một nhà linh gia bọn chúng đi cùng. Mẫu thân, Kỳ Ngạo Kiệt ánh mắt lạnh lùng nhìn lên Hoàng Quý Phi. Con gào cái gì? Hoàng Quý Phi cũng đang điên tiết. Ngài nói xem, nói xem con gào cái gì. Kỳ Ngạo Kiệt hai mắt đỏ hoe, lồng ngực thở dồn dập nhìn vị quý phi quốc sắc thiên hương. Trẻ trung không giống người đã gần 40 tuổi trước mặt mình. Hoàng quý phi, có ai như con không hả? Lẽ ra ta nên dưỡng ra cái bánh bột mì, cũng không dưỡng ra con sói con như con. Hoàng quý phi tức muốn chết, bánh bột mì khi đói còn có thể gặm vài cái. Còn con sói con này, con trai cũng như cháu trai ruột của y cái gì cũng tốt. Chỉ là cứ nhắc đến chuyện bản thân y chết hay táng mệnh trước mặt hắn là hắn trở mặt liền. Ta muốn mách phụ hoàng con. Hoàng quý phi sắc bén nói. Kỳ Ngạo Kiệt thở dài, hòa hoãn hơi thở trong chốc lát. Hắn đến gần, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Hoàng quý phi lên. Lòng bàn tay y không mềm mại như những nữ tử luyện họa hay cầm kim thêu nơi khuê phòng, mà trái ngược lại có vài vết chai do ngày xưa trường kỳ luyện kiếm tạo thành. Mẫu thân, đừng nói ngài chỉ bệnh vặt vãnh, chờ đến mùa xuân sang năm, thời tiết ấm áp lên thì mẫu thân sẽ nhanh chóng khỏe mạnh lại. Đừng nói đến chết, con không muốn nghe, đừng có nói lời ngon ngọt. Ta căn bản chưa quên con vừa gầm lên với ta. Hoàng quý phi bĩu môi nói. Con đưa Xuyên Nhi qua bồi mẫu thân. Thằng nhóc đó miệng ngọt lại biết nói chuyện hơn con. Kỳ Ngạo Kiệt dù sao vẫn phải dỗ người. Kỳ Lăng Xuyên, năm nay 4 tuổi là hoàng tôn đương triều tôn quý của cả Đông Cung lẫn Hoàng Cung Đại Hà. Mẫu phi thân sinh cũng chính là Thái Tử Phi, trưởng ái nữ của Cẩm Nguyên Phủ. Tự Cẩm Diệu Nghi, con dâu đích thân Hoàng Quý Phi tuyển chọn, là thanh mai trúc mã của Thái Tử. Được, Hoàng Quý Phi gật đầu đáp ứng. Kỳ Ngạo Kiệt quay người dặn dò Thường Cô Cô bên cạnh. Nhờ cô cô đi đón Hoàng Tôn Kỳ Lăng Xuyên đến dỗ mẫu thân mình vui vẻ trước. Cát Hữu Na Nghê Lam liếc nhìn Thái Tử con mình, thấy trên mặt Kỳ Ngạo Kiệt một vẻ thong dong bình tĩnh. Y khẽ nhíu đôi mày thanh tú, hai mắt hồ ly xinh đẹp thoáng hiện tia lạnh lùng. Kính thư Trà Lâu, việc này không để Linh Phi cùng nhị hoàng tử kia gánh thì còn để ai? Ai dám cả gan đi dọn tàn cục do bọn họ tự gây ra? Dám chạm vào con trai bảo bối của Cát Hữu Na Nghê Lam ta thì các ngươi phải có gan lĩnh đòn trả lại từ ta. Kỳ Ngạo Kiệt đầu bên này đang dỗ dành Hoàng Quý Phi, thì Thái Tử Phi Cẩm Diệu Nghi bên kia cũng đang an ủi Hoàng hậu hết lời. Thật khổ không thể tả. Nàng may mắn có hai mẹ chồng là hai người cao quý nhất hậu cung. Hàng ngày mẫu thân Hoàng Quý Phi thân thể không khỏe, một năm thì dùng hết 7-8 tháng dưỡng bệnh, cửa lớn Nghê Thường Cung cũng không bước chân ra đến ngoài. Mẫu hậu bên này tuy thân thể khỏe mạnh nhưng vì lý do 19 năm trước, chính tay ngài làm, tiểu muội của Thái Tử cũng chính là nữ nhi, thân sinh của mẫu thân Hoàng Quý Phi thất lạc. Cho nên quanh năm suốt tháng mẫu hậu đóng cửa làm bạn bên Thanh Đăng cổ Phật, chép kinh tụng kinh cầu bình an cho lục công chúa, cũng là cửa lớn Tiêu Nghê Cung cũng không đi ra đến bên ngoài. Tính tình hai người rất tốt, nếu như không có chuyện gì liên quan đến Linh Phi nương nương. Còn nếu là có chuyện liên quan đến Linh Phi mà còn gây họa đến trên người Thái Tử, Hoàng Tôn hay chính nàng thì Linh Phi hay là Linh gia sau lưng nhị hoàng tử cũng đừng hỏi. Tại sao? Lúc đó hậu cung này cũng bị lật tung trời, đi thôi. Hoàng hậu thả chuỗi vòng bồ đề xuống cháp gỗ trong am điện. Nàng đứng lên, cung kính lùi ra ngoài cửa. Mẫu hậu, chúng ta đi đâu? Qua thăm mẫu thân con sao? Thái Tử Phi hơi hoang mang. Không phải Linh gia bọn chúng đang nghĩ Cát Hữu Na gia tộc ta hết người rồi sao? Tính kế trên đầu nhi tử ta, bọn chúng nghĩ mình có thể một tay che thiên. Ta sẽ cho Linh Phi thấy hậu quả của việc chạm vào nghịch lân của ta là gì. Cát Hữu Na nghi lệ hoàng hậu cười nhàn nhạt. Phụ hoàng cùng cha con đang xử lý việc này. Thái Tử Phi nhanh tay đẩy con trai bảo bối của mình ra. Kỳ Lăng Xuyên, Thái Tử Phi nhìn con trai ngơ ngác. hận không thể đánh mông nó mấy cái. Hoàng tổ mẫu, chúng ta đi thăm tổ mẫu của con sao? Kỳ Lăng Xuyên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn lại thành một đoàn. Hoàng hậu cúi xuống nhìn Hoàng Tôn Nhi, nàng khẽ thở dài, chúng ta đi thăm tổ mẫu của con. Thái tử Phi khẽ thở phào. Trên đường đến Nghê Thường Cung, đoàn người Hoàng hậu, Thái tử Phi lại gặp thân mẫu của Thái tử Phi, là nhất phẩm nguyên phụ phu nhân đương triều Châu Lệ Nhan đang vội vã tiến cung. Hoàng hậu nương nương, Cẩm phu nhân hốt hoảng hô lên, lục công chúa, chúng ta tìm thấy. Cẩm phu nhân chạy đến mức thở hổn hển. Kẹt, kẹt, Phật châu trên tay hoàng hậu bỗng nhiên rơi xuống mặt đất dưới chân lát bằng đá trắng hoa cương. Ngọc va chạm đá vang lên từng tiếng ngân. Mẫu hậu, Thái tử Phi cũng ngơ ngác không kém. Nương, ngài vừa nói gì? Lục công chúa, Cẩm phu nhân phải vịn tay cung nữ bên cạnh. Nhiên nhiên của bản cung ở đâu? Hoàng hậu sắc mặt trang nghiêm mười phần, sau đó lại lảo đảo như muốn ngã. Mẫu hậu, hoàng hậu, mau gọi thái y. Tiếng la hét thất thanh của mama cùng thái giám, cung nữ giữa ngự hoa viên làm kinh động không ít người. Ánh sáng hoàng hôn nhàn nhạt, như rát lên cho cả vùng nông thôn Thanh Bình này một tầng vầng sáng. Cuối cùng cũng trở về nhà rồi. Thôn dân đang thu hoạch rau củ vụ đông hai bên đường đưa mắt nhìn lên. Đều thấy được hai xe ngựa đang hướng từ trấn trên chạy về đường thôn. Thoáng nhìn qua ai cũng biết đây là xe ngựa của nhà phó thần hai người. Ai cũng ngẩng người lên, lớn giọng chào hỏi theo. Phó thần, nhà phó thần đã trở lại rồi sao? Phó thần, kinh thành có xinh đẹp không? Hai người đưa nhi tử đi đã gần 3 tháng đấy. Phó thần, nhà phó thần, Hà Ý Nhiên ngó đầu qua cửa sổ xe, y cười tít mắt chào hỏi lại mọi người. Bánh bao cũng nghiêm mặt chào thúc, bá, đại nương, từng câu, lần này trở về Thanh Lâm Phủ. Hai xe ngựa của thần Nhiên Điền Trang chỉ mất gần 20 ngày. Đường xa mệt mỏi cho nên phó thần để phó nhị đánh xe đưa một nhà về nghỉ ngơi tắm rửa trước. Sau đó thì đi chào hỏi những nhà thân quen sau. Hà gia bên kia đã nhận được tin. Tối nay Hà gia gia sẽ đưa cả nhà trở về cùng ăn cơm tối. Lát sau liền đến đại môn thần Nhiên Điền Trang. Hộ viện đang gác cổng nhìn thấy thì cuống quýt hô to. Lão gia, phu nhân, tiểu thiếu gia các ngài đã trở về. Cát thúc, Nguyên thẩm, Cung thẩm, Hạnh thẩm nhanh chóng dẫn người trong trang viên ra đón người. Phó thần đỡ tức phụ xuống xe ngựa, lại ôm con trai xuống. Hà Ý Nhiên người tít mắt nhìn mọi người. Trở về thật tốt a, mọi người ở nhà tốt không? Cung thẩm, Nguyên thẩm, Hạnh thẩm đã sớm vây quanh bánh bao. Gầy đi rồi, ở bên ngoài thì làm sao bằng ở nhà cơ chứ? Ngươi một câu, ta một câu, chỉ thiếu điều lột sạch tiểu thiếu gia bảo bối ra nhìn một cái. Hà Ý Nhiên, đãi ngộ này trước kia ta cũng từng được hưởng qua a, tất thảy đều tốt. Sưởng trà đang chuẩn bị tiến vào kỳ thu hoạch lá cuối năm. Cát thúc cười tươi hớn hở. Hà Ý Nhiên gật gù, đưa mắt nhìn ra vườn cây xung quanh khu chế biến. 20 gốc lựu đã kết đầy trái chín. Những quả lựu chín được treo trên cành như những chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ, tạo cho người ta một cảm giác cuối năm đang đến gần. Phó thần ôm lấy vai y, về nhà rồi. Hà Ý Nhiên cười cong mặt mày. Chúng ta về nhà rồi, nước ấm đã được chuẩn bị xong xuôi. Cung thẩm ôm bánh bao đi tắm gội sạch sẽ. Còn Hạ Ý Nhiên bị nam nhân nhà mình cũng lôi đi tẩy phòng kỳ cọ từ trên xuống dưới. Hạnh đại nương nhà sát cạnh Tần An và Lý Chính Thúc. Triệu thẩm khi biết tin một nhà phó thần Hạ Ý Nhiên trở về, mấy người đều tìm đến. Thấp thỏm hỏi thăm hai người Tần An, Triệu Hy Phú, Hạ Ý Nhiên tiếp đón mấy người Lý Chính Thúc. Cười tủm tỉm kể tất cả mọi chuyện trừ việc chúng độc ra thì toàn là chuyện vui chuyện tốt. Lý Chính Thúc, Triệu Thẩm rưng rưng nước mắt nhìn hai người phó thần. Hà Ý Nhiên, may mắn là có hai người. Hai người không chỉ là phúc tinh của thôn chúng ta, mà còn là phúc tinh của nhà chúng ta. Sau một hồi xúc động, Lý Chính Thúc bắt đầu hào hứng kể về việc học đường của thôn đã được dựng xong từ tháng 9. Tiên sinh hiện tại có hai người, một là đại tôn tử của Lý Chính Triệu Hy Lai dạy lớp vỡ lòng. Còn lớp theo đường khoa cử thì có Nhậm tiên sinh ở học viện huyện thành đồng ý đưa cả gia về Thanh Lâm thôn hưởng tuổi già đứng lớp. Phía sau học đường có xây hai tòa viện nhỏ, đủ để Nhậm tiên sinh và gia đình tiên sinh có không gian sinh hoạt thường ngày. Sau lại nói thêm vài chuyện mới xảy ra trong thôn, đều là tin vui chuyện mừng. Hà Ý Nhiên, phó thần nghiêm túc lắng nghe, lại nói về phía kinh thành xa xôi bên kia. Hoàng hậu sau khi nghe tin tức về lục công chúa bảo bối tâm can của mình, do quá kích động nên lập tức phun ra một ngụm máu. Trước khi hôn mê bất tỉnh, hoàng hậu lệnh cho thái tử phi lập tức mật báo cho hoàng thượng, hoàng quý phi và thái tử, sau đó cho thân tín bên cạnh lan tin đồn ra khắp hậu cung. Lục công chúa phúc phận mỏng đã bỏ mạng 19 năm. Ngọc bội bên người lục công chúa năm xưa, hiện giờ đang được người tìm kiếm bao năm trên đường dâng vào cung. Hoàng quý phi nghe tin báo tới chân tay run rẩy, lập tức hôn mê. Thường cô cô bên cạnh hét toáng, chỉ vào thái giám đến báo tin, lôi tiện nhân này ra ngoài đánh chết cho ta. Mưu hại quý phi kích động, oan uổng a. Thái giám đến báo tin cũng chính là mật thám ra trường điện của Linh Phi cài vào chỗ hoàng hậu. Mặt mày tái nhợt gục đầu khóc nức nở xin tha mạng. Nhưng ánh mắt, khóe miệng gã nơi người nhìn không tới, thì lại nở nụ cười quỷ dị. Hoàng thượng, thái tử mở mật đàm ngay đêm hôm đó. Cách đây gần 20 năm, khi đó hoàng thượng vừa mới đăng cơ 5 năm, căn cơ bất ổn. Hoạn trong giặc ngoài, hoàng cung xảy ra chính biến. Hoàng thượng, hoàng quý phi sát cánh tham chiến cùng tướng sĩ 8 đại doanh kinh thành. Còn lại một đội quân tinh nhuệ bên cạnh hoàng thượng và tử sĩ thì bí mật hộ tống hoàng hậu dắt theo thái tử. Ôm lục công chúa trên tay chạy về hướng bắc, mục đích đi cầu cứu liệt vương đang đóng quân ở biên cảnh phía bắc. Để liệt vương xuất chinh bình định cứu giá hoàng thượng và kinh thành. Gần vạn quân phản loạn chặn đường tiến lui của đoàn người hộ tống hoàng hậu nơi giáp biên cảnh Nam Bắc. Hơn 90 vạn binh lính ngoại xâm nhân cơ hội trong đánh ngoài công. Liệt vương bị vướng chân nghênh giặc không kịp thời cứu giá. Bị tiên đế khi đó là thái thượng hoàng tuổi chưa già bị đẩy xuống ngai vàng nhường ngôi cho con trai. Đã nghe theo xu nịnh của tiền thừa tướng kết tội một nhà liệt vương thông đồng giặc. Lệnh chém đầu cả nhà. Cát Hữu Na ra tướng đóng binh 4 quận phía Tây. Một bên lên chiến trường đánh giặc ngoại xâm. Một bên phân nhánh binh lực về kinh thành cứu giá. Vẫn phải cắt thêm một phần đi cứu hoàng hậu, thái tử và lục công chúa. Hoàng hậu tình thế nguy cấp. Ôm chặt lục công chúa chưa đầy tháng tuổi trên tay. Cắn răng đẩy tiểu thái tử 5 tuổi con trai ruột của mình ra làm con tin. Đổi lấy một mạng cho vú nuôi ôm lục công chúa rời khỏi vòng vây. Hoàng thượng bị thương nặng hôn mê tỉnh lại. Biết liệt vương cũng chính là huynh đệ tốt sát cánh bao năm của mình bị người mưu hại. Người đó còn là cha ruột của mình thì càng lửa giận công tâm. Mồi lửa lớn nhất theo đó mà đến. Hoàng hậu và hai hài tử. Một là thái tử, một là tiểu công chúa vừa ra đời không lâu mà hoàng thượng yêu hơn chân bảo cũng bị phản quân vây giết. Hoàng quý phi bỏ qua một thân, nữ nhi, đã gả người, nàng, lấy thân phận cận thần thiên tướng. Một tay cứu giá bình định phản loạn trong ngoài kinh thành dưới sự trợ giúp của binh lính Cát Hữu Na gia tộc. Đảng phái của Cẩm Nguyên Phụ khi đó còn là thứ phụ nội các. Đã chạy xuyên đêm cứu giá hoàng hậu, tiểu thái tử trở về bình an. Chỉ có lục công chúa mất tích từ đó. 19, gần 20 năm đằng đẵng chờ đợi. cuối cùng một nhà bọn họ đã chờ được chuyện gì. Cách chương.